Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Thiếu nợ xuất hiện. Hệ thống tiếp theo liền không có động tĩnh. Thôi Kiều suy đoán thật sự xin đi. Thôi Kiều lại nhìn thoáng qua trong gương mặt tiêu quái, thật sự là cay đôi mắt. Dứt khoát tìm được buồng vệ sinh, bắt đầu tháo trang sức. Tá xong trang về sau, Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làn da không tốt, trên mặt còn có một ít mụn, nhưng là cũng may ngũ quan hình dáng cùng chính mình là giống nhau như đúc. Cũng là lợi hại, người khác hóa trang đương chỉnh dung, chính mình kiếp trước hóa trang đương hủy dung. Lúc này, môn lại một lần bị mở ra. Hồng tỷ đi đến, nhìn đến đã tháo trang sức Thôi Kiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cô nương này vẫn là không chịu từ nói, nàng phiền toái lớn hơn nữa. Hiện tại nghị thông suốt sao? Ngươi vừa rồi bộ dáng kia, có mấy nam nhân nhìn chúng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thôi Kiều lập tức cũng minh bạch. Chính mình hóa thành kia phó yêu quái bộ dáng, hẳn là vì phòng ngừa tiếp khách. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhưng là cũng biết, như vậy phản kháng ở này đó tài xế già trong mắt thật sự là quá non nớt. Thôi Kiều nhìn đối phương đỉnh đầu dấu móc bên trong cảnh sát nằm vùng 4 chữ. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương điểm mấu chốt, nhưng là nàng từ nhỏ liền đối nằm vùng rất là kính nể. Cảm ơn Hồng tỷ, ta hiểu được. Hồng tỷ trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, phảng phất mới vừa đem thiếu nữ bán một cái giá tốt giống nhau. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi lớn lên đẹp, câu lấy hai cái đại lão bản, qua không bao lâu là có thể đem tiền còn. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hà tất toàn ngõ cụt đâu. Thôi Kiều trong lòng cảm thán. Cái này Hồng tỷ cũng là một cái kỹ thuật diễn đế a. Lời này nói, sống thoát thoát chính là một cái tú bà a. Ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta sẽ nhớ rõ cho ngươi an bài một cái đại soái ca. Hồng tỷ tiếp tục nói. Trong lòng tưởng lại là, nhất định phải ở kia phía trước đem phía sau màn độc thủ tìm ra. Như vậy, cái này tiểu cô nương mới có thể hoàn hảo mà rời đi. Thôi Kiều gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Thôi Kiều nhìn đến trong không khí xuất hiện hệ thống tự. Đồng ý hệ thống ủy trị. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó tiếp theo hệ thống tự lại bắt đầu biến hóa. Nhiệm vụ đối tượng đã xuất hiện. Thỉnh ở kiếp trước tình nhân viên dã tắc cảm nhận chung lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhiệm vụ khen thưởng, thuốc tăng lực nguyên lai. Kiếp trước đem chính mình ngược đến thể không cần tình yêu người gọi là viên dã tắc. Nhanh như vậy liền xuất hiện. Ngươi ở chỗ này bổ trang. Ta đi tiếp đãi một chút khách nhân. Hồng tỷ nhìn dưới lầu. Sau đó nói, Thôi Kiều theo vừa rồi Hồng tỷ ánh mắt nhìn qua đi. Liền nhìn đến cùng nhau tiến vào bốn cái nam nhân. Cách đến có điểm xa, Thôi Kiều nhìn không tới đối phương trên đầu đỉnh tự. Ngươi nghĩ thông suốt, liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều nghe được mặt sau truyền đến giọng nữ. Thôi Kiều quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo tóc dài phiêu phiêu tiểu mỹ nữ, đoan đến điềm đạm đáng yêu, nhân thú vô hại. Nhưng mà đối phương đỉnh đầu một hàng chữ màu đen, nếu không phải bởi vì ánh sáng cũng không tệ lắm, Thôi Kiều đều thiếu chút nữa nhìn không tới. Ác độc nữ, Triệu Dung Dung, Bạch Liên giáo giáo chủ, này đều cái quỷ gì? Thôi Kiều ở trong lòng phun tào. Nhưng là hệ thống nếu như vậy nhắc nhở, Thôi Kiều không có khả năng không coi trọng. Ân, Thôi Kiều gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt nỗ lực biểu hiện ra một cái trượt chân thiếu nữ tuyệt vọng. Thôi Kiều lưu ý đến Triệu Dung Dung nhìn đến chính mình bộ dáng này, trong ánh mắt toát ra khoái ý. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, Triệu Dung Dung nói. Về sau ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta này một hàng cũng không có gì không tốt. Tiền trao cháo múc, tiền hóa thanh toán xong. Đại khái là trên thế giới này đơn thuần nhất quan hệ. Hơn nữa, chúng ta tiếp xúc đến đám người, là bình thường nữ nhân phấn đấu cả đời đều tiếp xúc không đến. Thôi Kiều khóe miệng chịu chịu. Bình thường nữ nhân đời trước ở ngươi trước mộ nhảy disco sao? Ngươi muốn như vậy hắc các nàng. Dung Dung, Kiều Kiều, có người điểm các ngươi. Lúc này Hồng tỷ thanh âm truyền tới. Nhất hào ghế lô, các ngươi mau qua đi. Thôi Kiều lần đầu tiên nghe được có người có thể đem tên của mình kêu đến. Như thế Phong Trần, thật đúng là một loại khác thể nghiệm. Mani tiến vào ghế lô thời điểm, liền thấy được chính giữa nhất nam nhân. Thôi Kiều cũng là trà trộn giới giải trí nhiều năm người. Cái dạng gì nam nhân không có gặp qua, lớn lên đẹp, khí chất tốt, khí chàng cường đại, nhưng là người nam nhân này, Thôi Kiều lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Mani quả nhiên, Thôi Kiều nhìn đối phương trên đầu, cha nam, viên dã tắc, ngược tâm chỉ số, tình yêu chỉ số, không in chính mình. Nhiệm vụ chính là đem cái kia linh soát thành 100. Mani Thôi Kiều nhìn đối phương quần áo, đồng hồ là hạn lượng, tây trang là định chế. Tóm lại một câu chính là, rất có tiền a. Cái này nữ bị chúng ta viên thiếu cấp mê hoặc, còn không mau lại đây. Lúc này, bên cạnh một cái đỉnh đầu cha nam bạn tốt, Nhiếp Khánh Bình, đồng bạn trêu chọc nói ôm chính mình trong lòng ngực, thẹn thùng Triệu Dung Dung. Triệu Dung Dung trong ánh mắt hiện lên một mặt trò đùa dai. Nàng tiếp đãi này vài người không ít lần, đương nhiên biết viên thiếu chưa bao giờ sẽ điểm nữ nhân. Không chỉ có như thế, nếu có không có mắt nữ nhân thấu đi lên, kia kết cục cũng là đẹp. Triệu Dung Dung nói, Kiều Kiều, đây là lần đầu tiên, còn thẹn thùng đâu. Kiều Kiều ngươi còn không cho viên thiếu rót rượu. Nguyên bản ở uống rượu viên dã tắc ngẩng đầu, nhìn lại đây, nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, ánh mắt trở nên khinh miệt lên. Thôi Kiều trong lòng nhảy, nhìn qua, đây là một cái khinh thường nữ nhân nam nhân a. Muốn ngược hắn thật sự là có điểm khổ sở. Hơn nữa, còn ở đối phương có tiền có thế, chính mình là trượt chân thiếu nữ dưới tình huống, cũng Thôi Kiều cùng nhau tiến vào mấy nữ hài tử đã bị mấy nam nhân ôm vào trong ngực, không kiêng nể gì mà đùa giỡn. Thôi Kiều thì tại tưởng như thế nào ở cái này nam nhân cảm nhận chung lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền ở ngay lúc này, Triệu Dung Dung đứng dậy lại đây cấp Nhiếp thiếu lấy trái cây. Đi ngang qua Thôi Kiều bên người thời điểm, thuật thế đẩy Thôi Kiều một phen. Thôi Kiều cả người lập tức bổ nhào vào viên dã tắc trong lòng ngực. Ngửi được đến từ nam nhân trên người hơi thở nháy mắt, Thôi Kiều bằng mau tốc độ bưng kín miệng. Sau đó vẫn là đã không còn kịp rồi. Dạ dày vừa lật lăn, vô pháp khống chế mà phun ra. Sau đó toàn bộ ghế lô chính là một cổ toan vị. Vài người khác, mặt lập tức tái rồi. Thôi Kiều tiếp theo liền thấy được hệ thống chữ viết xuất hiện ở tầm nhìn. Nhiệm vụ hoàn thành, thuốc tăng lực đã hạ phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Chú, thuốc tăng lực sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định vì 1 giờ, này cũng thật là ở đối phương cảm nhận chung để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình khủng nam chứng, cư nhiên đều thay đổi một cái thời không. Nàng khủng nam chứng vẫn là mang theo lại đây. Mấy cái công tử ca, nơi nào gặp qua tình huống như vậy, tức giận đến hận không thể trừ Thôi Kiều, cố tình lại đối thượng Thôi Kiều kia trương trắng bệch mặt. Chỉ có thể làm quản sự tiến vào. Thôi Kiều đang xem đến nam giám đốc tiến vào thời điểm, lập tức yêu cầu hệ thống ủy trị, khẳng định sẽ bị đánh. Hệ thống ủy trị, Thôi Kiều nói được không sai. Quản sự vừa tiến đến, nhìn đến bên trong cảnh tượng, lập tức nhị bàn tay đem Thôi Kiều mặt phiến đến sưng lên. Thôi Kiều hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo hệ thống ủy trị đủ đáng tin cậy, tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng là vẫn là nhịn không được đem trong miệng huyết phun ra. Thực xin lỗi, cấp các vị mất hứng, hôm nay tiêu phí toàn miễn. Quản sự nói lời này thời điểm, còn đá Thôi Kiều hai chân. Tuy rằng không cảm giác được thống khổ, nhưng là Thôi Kiều vẫn là thần kỹ thuật diễn mà vẻ mặt tuyệt vọng, phảng phất chính mình ngay sau đó sẽ chết giống nhau. Thôi Kiều là diễn viên, đối với nàng tới nói, này đó đều là bản năng. Quả nhiên, nhìn đến Thôi Kiều cái dạng này, vài người khác đều nổi lên thương hại chi tâm. Money tính, cho chúng ta đổi một cái ghế lô. Trong đó một cái công tử ca nói, Thôi Kiều tự nhiên mà vậy bị ném ở cái này ghế lô. Muốn nàng đem nơi này quét tước sạch sẽ, từ đầu tới đuôi, viên dã tắc đều không có xem Thôi Kiều liếc mắt một cái. Cảm ơn hệ thống, cảm ơn ủy trị, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.